tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 153, góc truyện audio.com. Đẹp trai nhiều tỷ, từ nhỏ tôi đã đoạt nhiều giải thưởng, về sau cũng giành được cơ hội đi Mỹ tham gia thi đấu, chỉ tiếc là miếng ăn đến mồm rồi còn rơi mất. Tô Lạc Ly thở dài. Lúc đó, cô cực kỳ tuyệt vọng, cách giấc mơ của mình chỉ còn một bước, cô lại không còn cơ hội nào nữa. Đã xảy ra chuyện gì? Khi chúng tôi đang chuẩn bị đi Mỹ thi đấu, tôi không cẩn thận ngã từ trên người bay đỡ xuống, chính là xếp tháp, bên dưới có người đỡ, chúng tôi gọi là bay đỡ, tôi là flyer, người làm động tác ở bên trên. Vì lo Ôn Khanh Mộ không hiểu, Tô Lạc Ly đặc biệt giải thích một chút. Bù, lúc đó phối hợp có sai sót, tôi trực tiếp ngã từ trên cao xuống, chân chạm đất trước, thế là gãy xương. Tô Lạc Ly nhìn chân của mình, mãi cho tới tận bây giờ, mỗi lần trời âm u mưa gió tôi đều có chút không thoải mái, sau lần đó, tôi liền giải nghệ. Không cam tâm, đương nhiên không cam tâm rồi, mặc dù tôi không phải rất thích nhảy cổ động, là vì hoàn thành mơ ước của mẹ tôi, thế nhưng, khi anh cách ước mơ này chỉ còn một bước, bỗng có người nói với anh, cả đời này không còn hy vọng nữa, ai sẽ cam tâm chứ? Lúc đó tôi còn cực kỳ nghèo, còn đặc biệt để dành tiền đi Mỹ một chuyến, mặc dù không thể đứng trên sân khấu, để tôi đứng nhìn từ xa cũng được. Nhớ lại khoảng thời gian đó, Tô Lạc Ly thật sự cảm thấy sống không bằng chết. May là, về sau, cô học biểu diễn, yêu nghề biểu diễn này. Thế nhưng, nhảy cổ động vẫn luôn là nỗi đau trong lòng cô. Tô Lạc Ly bỗng ngẩng đầu lên, phát hiện Ôn Khanh Mộ đang dùng đôi mắt màu lam đẹp hút hồn kia nhìn cô chăm chú. Cô bỗng đỏ mặt, tự dưng nói những cái này với anh làm gì chứ? Có phải hôm nay cô điên rồi không? Được rồi, đừng nói nữa, đi ngủ. Tô Lạc Ly nằm xuống, đắp chăn. Ôn Khanh Mộ cũng không nói gì, mà sau khi Tô Lạc Ly đi vào giấc ngủ, anh gửi một tin WeChat cho Dạ Bân. Tôi không cần biết cậu dùng cách gì, nhất định phải giúp Lily giành được bộ phim Ma Tước Niết Bàn này. Đờ mờ, tình cảm phát triển ngon như thế á, đã gọi Lily rồi. Dạ Bân trả lời, giúp vợ tôi giành lấy bộ phim, Ma Tước Niết Bàn. Ôn Khanh Mộ đổi, Lily, Thành, vợ tôi. Dạ Bân lập tức bị đả kích mạnh mẽ. Khi Tô Lạc Ly biết đối thủ cạnh tranh của cô chỉ có Tô Nhược Vân, đương nhiên Tô Nhược Vân cũng biết đối thủ cạnh tranh của cô ta chỉ có một mình Tô Lạc Ly. Vai diễn này, Tô Nhược Vân cũng chắc chắn giành được. Tất cả mọi người đều biết cô ta từng là đội trưởng đội nhảy cổ động toàn quốc, cũng là người tạo nên lịch sử, hiện giờ cô ta là diễn viên, bộ phim điện ảnh kể về vận động viên nhảy cổ vũ mà rơi vào tay người khác, mặt mũi cô ta biết vứt đi đâu chứ. Ngoài ra, mọi người biết bộ phim này sắp quay, liên tiếp hô hào bên chế tác chọn Tô Nhược Vân. Nếu cô ta không được chọn, có lẽ sẽ khiến người khác cười đến rụng răng. Vì thế Tô Nhược Vân lùi lại tất cả sự kiện, chuyên tâm nghiên cứu kịch bản, nhất định phải giành được vai diễn này. Phòng làm việc Chí Viễn, đây là phòng làm việc cá nhân của Đỗ Viễn, gần đây muốn quay bộ phim điện ảnh này, ông cũng rất rối rắm. Trợ lý của ông cũng nhăn mặt cho mày ở bên cạnh. Đạo diễn Đỗ, ngài vẫn đang do dự gì thế? Quốc tế Nghệ Tân đồng ý đầu tư 50 triệu, 50 triệu đó. Euro o sắc số vốn này, bộ phim này của chúng ta đã có kinh phí rồi, bằng không chúng ta kiếm đâu ra kinh phí chứ? Tôi biết thế, nhưng diễn xuất của Tô Nhược Vân quả thật hơi. Góc truyện audio.com. Đến lúc đó ngài chỉ dạy cô ta tử tế, nể mặt số tiền kia. Cá nhân tôi càng thích Tô Lạc Ly hơn, tôi đã xem mấy đoạn cắt trong phim của anh Nghiêm, diễn xuất của Tô Lạc Ly thật sự rất tốt. Nếu cô ấy diễn, chắc chắn không có vấn đề gì. Nhưng cô ấy không kéo được tiền đầu tư, hơn nữa, độ nổi tiếng của cô ấy cũng không bằng Tô Nhược Vân, còn do dự gì nữa chứ? Đỗ Viễn lại thở dài từng hơi. Thân là đạo diễn, có rất nhiều chuyện thật sự không làm sao được. Mấy năm nay, phim Thanh Xuân rất kém thu hút, không kêu gọi được đầu tư, nhưng thật sự ông rất thích kịch bản này, hơn nữa, trong nước còn chưa có bộ phim điện ảnh nào kể về vận động viên cổ động, cũng coi như mở ra một thể loại mới. Không có kinh phí, một bộ phim điện ảnh triển khai thế nào đây? 50 triệu kinh phí cả bộ phim này căn bản là đã đủ. Không bằng liền chọn, Đỗ Viễn đang định ra quyết định, điện thoại trong túi lại reo lên. Là số lạ, alo, xin chào, tôi là Dạ Bân của Quốc tế Tinh Hoàng, đạo diễn Đỗ. Sếp, sếp Dạ, chuyện Dạ Bân đảm nhiệm vị trí CEO của Quốc tế Tinh Hoàng, trong giới không ai không biết. Tôi gọi để nghe ngóng xem, bên phía Quốc tế Nghệ Tân chuẩn bị đầu tư cho ông bao nhiêu tiền thế? Dạ Bân đã sớm biết Quốc tế Nghệ Tân nhất định sẽ đầu tư để nâng đỡ Tô Nhược Vân. 50 triệu, có 50 triệu thôi à, tôi đầu tư cho ông 100 triệu, nữ chính của bộ phim điện ảnh này phải chọn Lạc Ly nhà chúng tôi, thế nào? Đỗ Viễn vui mừng vì chuyện không ngờ được này, vốn ông đã có ý chọn Tô Lạc Ly. Đầu tư 100 triệu, đủ rồi. Vậy ông còn do dự gì nữa chứ? Sếp Dạ, ngài đừng đùa, ngài nói thật chứ? Đương nhiên là thật, Lạc Ly nhà chúng tôi muốn vẻ ngoài có vẻ ngoài, muốn diễn xuất có diễn xuất, là đối tượng tinh hoàng dồn lực nâng đỡ, đến khi tuyên truyền cho phim, chúng tôi cũng sẽ dốc hết sức. Ông cũng biết hiện giờ quốc tế tinh hoàng dưới trướng Dark Reason, dựa cây to nhiều bóng mát, ngốc nghếch nhưng lắm tiền, không đúng, đẹp trai mà nhiều tiền. Được, sếp Dạ, nếu ngài đồng ý đầu tư 100 triệu, vậy bộ phim này lập tức chọn Tô Lạc Ly. Được rồi, quyết định vậy nhé. Ngắt điện thoại, Đỗ Viễn cực kỳ vui mừng. Dùng diễn viên mà ông chọn, còn hời được 50 triệu tiền đầu tư, ai chia đoàn phim nhiều tiền chứ? Từ Tinh Như nhận được cuộc gọi của Đỗ Viễn rất nhanh, muốn Tô Lạc Ly để chống thời gian ra. Nhận được điện thoại, đương nhiên Từ Tinh Như báo ngay tin tốt này cho Tô Lạc Ly. Chị Tinh Như, nhưng còn chưa thử máy, sao lại quyết định rồi? May là bên phía đạo diễn Nghiêm Kha giới thiệu em, đạo diễn Đỗ Viễn xem qua đoạn cắt cực kỳ hài lòng, dù sao hai bộ phim đều là phim thanh xuân vườn trường, cũng không có gì đáng để thử cả. Thế nhưng, không phải bên phía Tô Nhược Vân đầu tư, sao? Đỗ Viễn kêu gọi được nhà đầu tư khác, đừng nghĩ nhiều thế nữa, tôi đã nhận được điện thoại, chuyện này chắc là quyết định rồi, sắp tới cô nghỉ ngơi cho tốt, dưỡng sức, để quay phim cho tốt. Vâng, nhận được vai diễn mà mình khao khát, đương nhiên Tô Lạc Ly rất vui. Thế nhưng, có một chuyện trước khi quay phim cô vẫn cực kỳ lo lắng, đó chính là Giản Ngọc. Quốc tế nghệ tân Tô Nhược Vân một lòng chờ đợi nhận được vai diễn này, nghĩ đến chuyện gần đây trên mạng có khá nhiều người nghi ngờ về diễn xuất của mình, cô ta còn lén mời giáo viên đến dạy riêng cho mình. Cocchuyenaudio.com, kết quả lại khiến cô ta nhận được một tin tan nát cõi lòng. Nữ chính của bộ phim điện ảnh, Ma Tức Niết Bàn, quyết định là Tô Lạc Ly. Vô dụng, không phải đã bảo các người dùng tiền đầu tư đập vào chỗ Đỗ Viễn kia sao? Chút chuyện này cũng không làm xong. Cách chương.